Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, Trúc Linh Đan Dược, Nam, chương 1190, Trúc Linh Đan Dược, Nam, mà hiện tại, một quả Trúc Linh Đan khiến cho nàng miệng vết thương tốt nhanh như vậy. Thuyết minh Trúc Linh Đan thật sự hữu dụng, hơn nữa, nếu nàng đi về phía Phu Ly thỉnh giáo. Hắn tổng không đến mức nửa điểm nhi cũng không lộ ra đi. Lão đại, Trúc Linh Đan là tốt lắm đan dược, luyện chế loại này đan dược, muốn hao tổn nhiều lắm nguyên khí, người vẫn là không cần bản thân luyện chế, đan bảo quan tâm nàng. Nếu chính nàng luyện chế đan dược, kia hao tổn nguyên khí cơ hồ cùng Trúc Linh Đan cho nàng tăng cường linh lực không sai biệt lắm. Kia thật sự là mất nhiều hơn được. Trọng Quỳ sợ run một chút, nói, luyện chế Trúc Linh Đan, cần bản thân linh lực vì môi giới sao? Đan Bảo gật gật đầu, đúng vậy, cho nên người bình thường sẽ không dễ dàng luyện chế Trúc Linh Đan. Không luyện chế một viên, hao tổn linh lực khả năng cần nhất 2 tháng tài năng tu luyện trở về. Bởi vậy Trúc Linh Đan mới quý giá như vậy, Trọng Quỳ nhìn thoáng qua bị nàng phóng ở trong tay cái. Trai. Bên trong có mấy chục khỏa Trúc Linh Đan, không biết hao phí bao nhiêu Phu Ly tâm huyết, ta không nghĩ khiếm hắn nhiều lắm này nọ, nhưng là bất chi bất giác chung, vẫn là thiếu hắn, Trọng Quỳ thấp giọng nói. Đan Bảo ngây thơ nói, kia lão đại mua điểm nhi ăn ngon đưa cho hắn, cho rằng cảm tạ đi, Trọng Quỳ thản nhiên cười, sờ sờ Đan Bảo đầu, nói, chỉ sợ hắn muốn tạ lễ. Ta cấp không dậy nổi, hắn muốn cái gì đâu. Đan Bảo nghiêng đầu, một mặt ngây thơ, tốt lắm, ngủ đi, Trọng Quỳ nói. Loại chuyện này nói với Đan Bảo, hắn đương nhiên cũng không có khả năng biết nhiều lắm mơ siêu Đan Bảo ngủ ở bên người nàng. Mở to viên trượt đi mắt to nói, lão đại, người nhất định sẽ tốt, Trọng Quỳ không tiếng động nở nụ cười. Nàng cũng tin tưởng bản thân nhất định sẽ tốt. Sao sao sao sao sao sao sao, vương thượng, ở trong này cũng không có phát hiện Trọng Quỳ tung tích. Vẫn là trở về đi, dã ngoại trên sơn đạo, gió đêm gào thét, hai người không tiếng động hành tẩu ở bóng cây trùng trùng sơn đạo chung. Cành lá gian lộ ra một chút nhỏ vụn ánh trăng, làm cho người ta hoàn toàn nhìn không tới bọn họ khuôn mặt. Nhưng là đi ở phía trước một người đã có một đầu như thiết bàn tóc bạc. Liền tính trong bóng đêm, cũng thập phần bắt mắt, tóc bạc cúi ở trên lưng, đi lại trong lúc đó, như là trong đêm đen một trận quỷ dị màu trắng sương mù. Tề Lộc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phía trước Tần Vương, từ đến nơi đây sau, Tần Vương liền không nói một lời, cái gì cũng không nói, mặc cho hắn nhiều thông minh cơ trí, cũng đoán không ra Tần Vương tâm tư, đây là Ngụy Quốc cảnh nội thâm sơn. Tuy rằng không có binh lính đóng giữ, nhưng hiện thời Tần Vương có thôn tính thiên hạ dã tâm cùng kế hoạch. Lục quốc đô thị Tần quốc như hổ lang, nếu nhường Ngụy quốc nhân biết Tần Vương vụng trộm đến đây Ngụy quốc. Chỉ sợ thật phiền toái. Hết chương.